Ánh sao ban ngày, chương 8, hơi ấm của sự xa cách. Góc truyện audio.com. Nỗi nhớ được sinh ra khi bạn đang cố gắng để không nghĩ tới điều đó. Trong quy luật của sự xa cách, lần đầu tiên Thả Hỉ được nếm hương vị của nỗi nhớ. Ngày xưa, mọi câu chuyện chẳng phải đều được bắt đầu như thế sao? Câu chuyện của Thả Hỉ cũng không phải là ngoại lệ. Thời còn học cấp 1, vì hai sự kiện bố mẹ về nước và bà nội mất khiến Thả Hỉ bị sốc một thời gian. Cũng chính từ đó, cô ngày càng lệ thuộc vào Tần Mẫn Dữ. Lên cấp 2, cấp 3, Thả Hỉ đều được đỗ vớt vào cùng trường với Tần Mẫn Dữ. Cũng bởi vì kỳ thi chuyển cấp nào, Thả Hỉ cũng may mắn vượt qua nên Tần Mẫn Dữ cho rằng Thả Hỉ không đến nỗi ngu ngốc. Chỉ tội không nỗ lực mà thôi. Cũng chính vì vậy mà Tần Mẫn Dữ ngày càng có những yêu cầu cao đối với Thả Hỉ về chuyện học hành. Những năm đầu cấp 2, Tần Mẫn Dữ bỗng trở nên càng sôi nổi. Anh không chỉ quậy phá ở trong trường mà thậm chí còn giao du với đám bạn lêu lổng bên ngoài. Lúc bấy giờ, Thả Hỉ và Tần Mẫn Dữ không cùng đường về nhà, nhưng đôi khi đi học về đúng giờ, hoặc trường cho nghỉ học sớm, hay bị Thả Hỉ làm phiền. Tần Mẫn Dữ đều đưa cô về rồi sau đó mới về nhà mình. Có khi, Tần Mẫn Dữ không thể đưa Thả Hỉ về nhà vì anh còn bận đi đánh nhau. Nhưng Thả Hỉ cũng không hề biết chuyện đó. Lúc bấy giờ, Thả Hỉ và Chỉ Túc cũng đã bắt đầu chơi thân với nhau. Mặc dù hồi cấp 1, hai cô cùng học một lớp nhưng hầu như không chơi với nhau. Một lần, cô giáo ra đề văn. Yêu cầu học sinh viết về người thân yêu nhất, bài văn của Thả Hỉ có tựa đề bà nội của em. Sau đó, cô giáo thu bài tập lại, xáo trộn một hồi rồi lại phát ra để các bạn trong lớp tự chấm và sửa lỗi chính tả cho nhau. Bài văn hôm đó của Thả Hỉ lại được Chỉ Túc chấm. Chỉ Túc đọc xong bài văn đã nắn nót viết những lời phê như tình cảm chân thành, diễn đạt trôi chảy. Ngoài ra còn chấm một chữ yêu rất to nữa. Hôm đó, sau giờ học, Đinh Chỉ Túc liền chủ động tìm gặp Thả Hỉ. Cố Thả Hỉ, cậu viết bài văn đó rất hay. Tớ cũng sống cùng bà nội. Lúc nào rỗi đến nhà tớ chơi nhé. Hai cô bé, chính từ nguyên nhân đó mà trở nên thân thiết. Những năm cấp 2, học sinh đã bắt đầu chia bè kết phái. Vì chơi thân với Tần Mẫn Dữ nên Thả Hỉ đương nhiên cũng được coi là thành viên trong nhóm của anh. Tuy nhiên, Đinh Chỉ Túc lại không theo nhóm nào cả. Nếu nhóm của Tần Mẫn Dữ đi chơi 10 lần thì cả 10 lần Chỉ Túc đều không chịu đi cùng. Thả Hỉ rất ngạc nhiên. Hai người đều xuất sắc như vậy. Lẽ nào lại không hợp nhau? Đã có lần, Thả Hỉ cứ nằng nặc hỏi Chỉ Túc xem tại sao cô ấy không thích Tần Mẫn Dữ. Chỉ Túc bị truy hỏi đến phát chán lên mới nói. Sao cậu lại cho rằng ai cũng phải thích cậu ta nhỉ? Anh ấy chẳng phải rất xuất sắc hay sao? Thông minh này, lễ phép này, lại còn tốt với mọi người nữa. Tớ chẳng thấy cậu ta tốt với mọi người chút nào. Cố Thả Hỉ, Tần Mẫn Dữ không đơn giản đâu. Cậu phải cẩn thận đấy. Anh ấy đối với mọi người không tốt ở điểm nào? Cậu thử nói xem. Thả Hỉ cũng bắt đầu thấy lo lắng. Trong lòng cô, tầm quan trọng của Tần Mẫn Dữ thậm chí có thể sánh ngang với bà nội. Vì vậy, cô không thể yên lòng khi thấy người khác nói anh không tốt. Những điều mà cậu thấy được chỉ là những thứ mà cậu ấy muốn cậu nhìn thấy. Cậu đã thực sự hiểu Tần Mẫn Dữ chưa? Vậy cậu nói xem, những điều anh ấy không muốn để tớ nhìn thấy là gì nào? Cậu nói cho tớ nghe đi. Cậu có biết Đại Trịnh học cùng khóa với mình không? Ừ, Thả Hỉ không qua lại với đám bạn đó. Chỉ biết rằng có một bạn nam, cứ 3-4 ngày lại bị giáo viên nhắc đến tên. Theo lời một số thầy cô giáo, nếu cứ như cậu ta, sớm muộn gì cũng phải vào trại cải tạo. Hình như cậu bạn này rất thích đánh nhau. Đôi mắt lúc nào cũng hằn lên sự thù hận và âm mưu giết chóc. Vì vậy, Thả Hỉ hễ nhìn thấy đám bạn đó là đều tránh xa. Tần Mẫn Dữ đã xưng hô anh em với cậu ta. Đinh Chỉ Túc chậm rãi nói. Không thể thế được, bọn họ không quen nhau mà. Không có chuyện đó đâu. Cậu không tin thì thôi. chính tai tớ nghe thấy cậu ta gọi Tần Mẫn Dữ là anh Tần. Thả hỉ bán tín bán nghi, chỉ thúc không nhất thiết phải nói dối. Thả hỉ chưa có cơ hội để hỏi thằng Tần Mẫn Dữ về chuyện đó thì đã có chuyện xảy ra. Nó khiến cô nhìn thấy một con người khác của anh, đó là giờ nghỉ tiết thứ tư của buổi chiều. Thả hỉ và chỉ thúc đi ra cửa hàng trước cổng trường để mua đồ ăn. Đang tuổi dậy thì, những buổi tự học muộn luôn khiến các cô cảm thấy đói bụng. Cổng trường rất đông đúc, nhộn nhịp, có người bán đồ chơi, có người bán cơm hộp. Rất nhiều nhóm từ 5 đến 7 học sinh cùng nhau đi dạo qua các cửa hàng. Hôm đó, vừa ra khỏi cổng trường, Đinh Chỉ Túc đã nói. Thả hỉ, bọn mình quay vào đi. Sao thế, chẳng phải cậu cũng đói rồi hay sao? Đi nhanh lên, Chỉ Túc không thể giải thích ngay. Kéo tay Thả hỉ chạy về phía cổng trường. Vì là thời gian nghỉ giữa giờ nên bác bảo vệ không mở cổng chính mà chỉ mở cổng phụ. Lúc đó người ra nhiều hơn người vào trường. Hai đứa đành phải đứng chờ. Mãi không len vào được. Đừng đi vội, Đinh Chỉ Túc, lại đây nói chuyện chút đã. Một giọng nói từ phía sau. Thả hỉ thấy Chỉ Túc đang nắm chặt tay mình. Cô quay đầu nhìn lại. Một tên có dáng vẻ rất lưu manh đang cười hì hì. Đưa tay định kéo Chỉ Túc. Thả hỉ cũng biết rằng. Có rất nhiều thanh niên bên ngoài muốn trêu ghẹo các bạn gái trong trường. Tuy nhiên, cô là người có nhan sắc thuộc loại an toàn, vì vậy chưa bị chọc ghẹo bao giờ. Chỉ Túc cũng là một người không thích phô trương. Cô ấy rất xinh nhưng không hay khoe khoang, vì vậy cũng có thể coi là vẫn an toàn. Chuyện gặp phải ngày hôm nay e rằng là điều tất nhiên. Chỉ Túc so với nữ sinh mới được bình chọn là hoa khôi của trường còn xinh hơn nhiều. P1, cô ấy lại đang độ tuổi dậy thì, trên người đã xuất hiện những đường cong hấp dẫn, làm sao lọt qua mắt đám lưu manh kia được. Thả hỉ quay lại nhìn Đinh Chỉ Túc, vừa nãy cô ấy thoảng thốt kéo mình quay vào trường chắc là do đã biết đám người kia. Thả hỉ lúc đó cũng rất sợ nhưng cảm thấy rằng mình nói sẽ tốt hơn. Bọn tớ phải vào trường học tiếp, đang giờ ra chơi mà, học hành cái gì? Anh cả của bọn tao đợi mày cả buổi chiều rồi. Hắn ta thẳng tay đẩy Thả hỉ ra. Lôi Chỉ Túc đi luôn. Thả hỉ bị tên đó đẩy ngã xuống đất. Đầu còn bị va vào cánh cổng. Thực ra, lúc đó xung quanh còn rất nhiều học sinh khác nhưng không ai dám can thiệp. Cả đám lưu manh ấy dễ chừng cũng phải hơn 10 đứa. Thả hỉ đứng dậy, đầu óc bỗng cảm thấy mụ mị. Không biết nên báo cô giáo hay báo cảnh sát nữa. Lúc bấy giờ cô chỉ có một phản ứng duy nhất. Đi tìm Tần Mẫn Dữ. Bước thấp bước cao. Cuối cùng Thả hỉ cũng chạy được về lớp học. Vừa vào lớp mới biết Mẫn Dữ hình như đang đi vệ sinh. Cô chạy tới trước cửa nhà vệ sinh nam. Đứng đó và hét toáng lên. Tần Mẫn Dữ, Tần Mẫn Dữ, anh ra đây đi. Rất nhanh, Tần Mẫn Dữ đã xuất hiện trước cửa. Trên tay vẫn còn nửa điếu thuốc đang hút dở. Thả hỉ lúc đó cũng chẳng còn tâm trạng nào để ý đến việc Tần Mẫn Dữ đã nhiễm thói quen không tốt này từ bao giờ. Cô kéo vội tay anh, nói, nhanh lên, Chỉ Túc bị người ta đem đi rồi. Sau đó kéo mạnh tay anh định chạy, nói rõ xem nào, cái gì bị đem đi. Có một đám lưu manh bên ngoài trường, em và Chỉ Túc ra ngoài mua đồ ăn. Bạn ấy bị chúng nó đưa đi rồi. Nói là anh cả nào đó muốn gặp bạn ấy để nói chuyện. Làm thế nào bây giờ? Có báo cô giáo không? Thả hỉ cuống quýt tới nỗi chẳng chú ý tới trình tự câu chữ gì cả. Lúc bấy giờ, trước cửa nhà vệ sinh nam đã tập trung rất đông bọn con trai. Cái cậu Đại Trịnh đó cũng đang đứng sau lưng anh. Tần Mẫn Dữ xem ra còn rất bình tĩnh. Đừng lo, đi, đi xem thế nào, đánh nhau vì lũ con gái. Thật chẳng ra sao cả. Cái cậu Đại Trịnh đó bỗng chêm vào. Thả hỉ trợn mắt nhìn cậu ta. Người gì thế nhỉ, đồ xấu xa, Tần Mẫn Dữ là ai cơ chứ? Chẳng phải là một nhân vật hô một tiếng là cả trăm người trong trường nghe theo sao? Hơn nữa, đám học sinh cấp 2 dù sao cũng vẫn là trẻ con. Chưa có hiểu biết sâu rộng. Chỉ cần có người cầm đầu, là chúng sẽ hùa theo. Thế là, dưới sự dẫn đường của Thả Hì. Đám học sinh nam hùng hùng hổ hổ chạy theo sau. Cái cậu Đại Trịnh đó. Sau một hồi do dự cũng chạy theo về phía cổng trường. Sau đó, mọi chuyện xảy ra thế nào phải thông qua Chí Túc kể lại Thả Hì mới được rõ. Bởi vì sau khi Thả Hì dẫn đường ra cổng trường liền bị bắt ở lại. Chỉ nhìn thấy Tần Mẫn giữ dẫn đám con trai chạy ra ngoài. Gặp được tụi kia, Đại Trịnh chẳng nói chẳng rằng. Xông vào đánh luôn, sau đó, Tần Mẫn giữ cũng nhảy vào đánh nhau. Thả Hì đứng bên trong cổng trường. Sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Không dám xem cảnh đánh lộn. Cho tới khi Chí Túc chạy về. Lắc lắc cánh tay cô. Trận đánh lộn đó ngay lập tức được bảo vệ của trường ra ngăn chặn lại. Tần Mẫn Dữ cũng đã dẫn các bạn vào trường tiếp tục học. Nhưng một người chưa từng chứng kiến cảnh đánh nhau bao giờ như Thả Hì. Đầu gối vẫn còn run cầm cập, làm thế nào cũng không bớt run được. Sau sự việc đó, Đinh Chỉ Túc mới nói cho Thả Hì biết. Chỉ Túc nhận được thư của Lưu Thất, cái tên tự xưng là anh cả đó lâu rồi. Lúc đó cô ấy nghĩ rằng không thèm để ý đến nó là xong. Không ngờ, vẫn xảy ra chuyện lớn như vậy. Liệu sau này bọn nó có đến nữa không? Thả Hì đã như con chim sợ mũi tên. Cô thấy mình đã sợ như vậy. Chỉ Túc chắc chắn còn sợ hơn. Cũng chẳng biết nữa. Chuyện lần này chắc chắn là chưa xong. Bọn họ có khi còn đánh nhau nữa. Đinh Chỉ Túc cũng rất buồn. Nhưng chuyện lần này một mình cô cũng không giải quyết nổi. Không có ai bảo vệ cô. Cô không như những bạn học khác. Có bố mẹ đưa đón. Cô chỉ có một mình. Thả Hì nhân lúc cô giáo không để ý, chuyển chỗ sang ngồi cạnh Tần Mẫn Dữ. Chỉ Túc nói các anh còn đánh nhau nữa. Anh đừng đi nhé. Nhỡ bọn chúng mang theo dao thì sao? Không phải việc của em. Tí nữa anh sẽ đưa em về nhà. Sao lại không phải việc của em? Chỉ Túc không là bạn của em sao? Anh cũng không phải là bạn của em sao? Anh không phải đưa em về đâu. Tan học, em còn phải đưa Chỉ Túc về nhà đã. Những lúc Tần Mẫn Dữ không đưa Thả Hì về, cô thường gọi xe về. Bố mẹ bận không thể đưa đón cô nhưng luôn tạo điều kiện để cô được an toàn. Buổi chiều khi tan học, Thả Hì mới biết rằng Tần Mẫn Dữ đã nhờ Đại Trịnh đưa Chỉ Túc về nhà. Ban đầu, Thả Hì một mực phản đối. Nhưng sau khi nhìn vẻ mặt không mấy thoải mái của anh chàng Đại Trịnh kia lại thấy rằng làm phiền cậu ta kể cũng đúng. Ai bảo lúc nguy cấp, cậu ta chỉ nghĩ tới chủ nghĩa đại trượng phu của mình. Chỉ Túc chân thành cảm ơn bọn họ, sau đó mới theo Đại Trịnh ra về. Chuyện này ồn ào thêm một thời gian rồi lại lắng xuống. Thả Hì cũng chẳng biết Tần Mẫn Dữ đã dẹp yên chuyện đó bằng cách nào. Chỉ biết rằng, ban đầu, sáng nào đám con trai trong nhóm đánh nhau hôm đó cũng tụ tập lại. Bàn bạc xem tối nay địa điểm ở đâu, như thế nào, thậm chí, vài cậu trong số đó còn bị thương. Thả Hì không biết Mẫn Dữ có bị thương không, nhìn bên ngoài thì không thấy vết thương nào cả. Một thời gian sau, câu chuyện đó cũng dần bị quên đi. Qua câu chuyện đó, Thả Hì cũng biết thêm một con người khác của Tần Mẫn Dữ. Cô không cảm thấy yêu thích hơn hay ghét bỏ anh hơn. Tần Mẫn Dữ vẫn là Tần Mẫn Dữ. Cho dù thế nào, anh vẫn là anh, chỉ có điều, trong lòng Thả Hì giờ đây lại thêm một nỗi lo. Cứ thấy đám bạn bàn tán chuyện đánh nhau, Thả Hì lại cố gắng dòng tai lên nghe ngóng. Bởi vì những chuyện đó, không bao giờ Tần Mẫn Dữ nói cho cô biết. Mấy cậu bạn của anh cũng không ai chịu nói cho cô hay. Chỉ có một lần, Tần Mẫn Dữ bộc lộ suy nghĩ của mình. Lúc đó, bọn họ đang xem phim. Tần Mẫn Dữ bỗng nói. Thả Hì, anh không hề ra ngoài gây lộn. Anh chỉ muốn đến những nơi xã hội màu xám kia xem. Thế giới này không phải chỉ có màu đen và màu trắng đâu. Đến năm cuối cấp 2, Tần Mẫn Dữ đã bớt nghịch ngợm. Anh dành nhiều thời gian để tham gia các cuộc thi. Sau khi tan học thường cùng Thả Hì đi về nhà. Đôi khi, vào dịp cuối tuần, theo đề nghị của Thả Hì, họ đến học nhóm tại nhà bà nội của Thả Hì. Đương nhiên, kết quả của lời đề nghị đó thường là Thả Hì bị mắng là ngốc nghếch. mắng đến nỗi đầu óc cô cũng mụ mị cả lên. Thành tích học tập của Thả Hỉ kém tới nỗi ngay cả Tần Mẫn Dữ cũng không thể giải thích nổi. Cũng sau sự việc đánh lộn đó, mối quan hệ giữa Tần Mẫn Dữ và Chỉ Túc đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Mặc dù không đến mức thân thiết nhưng những hoạt động tập thể hay những dịp tụ tập như sinh nhật Thả Hỉ, Chỉ Túc đều đến tham gia, cũng có thể coi như là mọi người đã kết thành một nhóm. Khi lên cấp 3, các bạn xung quanh Thả Hỉ vẫn là những khuôn mặt quen thuộc. Cái cậu bị dự đoán là sớm muộn gì cũng vào trại cải tạo kia. Tên thật là Trịnh Hữu Khánh, cũng đỗ vớt giống như Thả Hỉ, cùng nhau vào học trường cấp 3 có tiếng trong cả nước. Giai đoạn ôn thi cuối cấp, Thả Hỉ, Đinh Chỉ Túc, Tần Mẫn Dữ và cả Trịnh Hữu Khánh thường xuyên đi với nhau. Thả Hỉ còn nhận ra rằng, cái cậu Trịnh Hữu Khánh này không hề giống vẻ bề ngoài đầu gấu chút nào. Cậu ta rất thông minh, dù là người khác giảng bài cho Thả Hỉ, cậu ta không chăm chú lắng nghe nhưng vẫn hiểu được. Thành tích học tập của Trịnh Hữu Khánh không cao chỉ vì cậu ta không thích học. Vì vậy, mặc dù thành tích học tập trong năm rất kém nhưng kết quả thi của cậu ta lại tốt hơn Thả Hỉ rất nhiều. Mối quan hệ của bọn họ, nói thế nào nhỉ, rất kỳ quặc. Thả Hỉ không thích Trịnh Hữu Khánh, Đinh Chỉ Túc cũng không mấy ấn tượng tốt đẹp đối với Tần Mẫn Dữ. Nhưng vì Thả Hỉ muốn chơi cùng với Tần Mẫn Dữ nên bốn người họ vô hình dung hòa thành một nhóm. Lên cấp 3, Thả Hỉ và Đinh Chỉ Túc học cùng một lớp, Tần Mẫn Dữ học ở lớp số 5, còn Trịnh Hiểu Khánh học ở lớp số 7. Thả Hỉ vẫn tiếp tục cuộc sống đơn thuần như trước đây. Cô luôn phải đánh vật với những môn toán, lý, hóa, mỗi lần nhìn thấy các phân số là mắt cô cứ hoa lên như bị đánh. 16 tuổi, độ tuổi mà đám con trai, con gái bắt đầu nảy sinh tình cảm yêu thích đầu đời. So với các bạn cùng lứa, Thả Hỉ nhỏ tuổi hơn, cô cũng không hiểu rõ các rung động đó, nhưng cô cảm nhận được rằng không khí ở trường cấp 3 khác hẳn với trường cấp 2. Buổi trưa các bạn nam lớp khác đến rủ bạn nữ lớp Thả Hỉ đi ăn cơm cùng. Trong sân trường có nhiều đôi bạn nam nữ nắm tay nhau bước đi với thái độ thân mật và tự nhiên. Dường như việc đó là rất bình thường. Tất nhiên Thả Hỉ cũng đã nghe và biết đến chuyện yêu đương nam nữ tuổi mới lớn. Các thầy cô chẳng phải liên tục nhắc nhở học sinh những chuyện đó. Đám con trai học cấp 3, đúng vào thời kỳ dậy thì, cậu nào cậu ấy cao to hơn đám con gái rất nhiều. Nhìn những cặp nam thanh nữ tú bên nhau, Thả Hỉ cảm thấy rất thú vị. Sau khi lên cấp 3, Đinh Chỉ Túc ngày càng trở thành một cô gái xinh đẹp. Tuy nhiên cô ấy vẫn giữ cách sống khép kín và chỉ chuyên tâm vào việc học tập. Ngoài Thả Hỉ, những người bạn khác khi gặp mặt, Chỉ Túc chỉ gật đầu chào. Thi thoảng Trịnh Hữu Khánh qua chỗ cô mượn sách, tất cả chỉ có vậy. Tuy nhiên, cho dù Chỉ Túc có lạnh lùng đến mấy cũng không thể ngăn cản được sự nhiệt tình của đám con trai. Thả Hỉ ngồi cùng bàn với Chỉ Túc, rất nhiều bạn nam gửi thư cho Chỉ Túc không xem, Thả Hỉ lại lấy ra đọc, những bức thư đó không những nội dung rất hay mà còn có những câu mà khi đọc lên Thả Hỉ còn thấy tim mình đập loạn xạ. Một hôm, Thả Hỉ và Tần Mẫn Dữ cùng đi ăn cơm trưa, vì hôm đó, mẹ của Mẫn Dữ gửi quả seri cho cô, thứ quả mà Thả Hỉ rất thích ăn. Thả Hỉ định để dành ăn cơm xong sẽ ăn. Tần Mẫn Dữ, có bạn gái nào theo đuổi anh không? Cô hỏi điều mà cô luôn muốn hỏi anh. Tuần trước, Thả Hỉ chứng kiến cảnh mấy cô bạn học gây lộn nhau vì Trịnh Hữu Khánh. Trong đầu Thả Hỉ bỗng nảy ra câu hỏi đó. Một cậu học sinh ngỗ ngược như Trịnh Hữu Khánh mà cũng có bạn gái mến mộ. Huống hồ là một người xuất sắc như Tần Mẫn Dữ, không thể không có ai theo đuổi được. Tần Mẫn Dữ vừa nghe xong câu hỏi đó, một miếng cơm mắc nghẹn ở cổ suýt nữa thì sặc. Sao lại hỏi chuyện đó? Muốn biết thì hỏi thôi. Em có biết thế nào gọi là theo đuổi không? Tần Mẫn Dữ bình thường rất ít khi nói chuyện với Thả Hỉ. Anh lúc nào cũng coi cô như một đứa trẻ con. Tất nhiên, đầu tiên là thích, sau đó qua một thời gian cố gắng, hai người được ở bên nhau. Ở bên nhau làm gì? Thả Hỉ đỏ bừng mặt, cái đó chẳng phải đã rõ ràng quá hay sao? Trên vô tuyến, phim ảnh, thậm chí cả trong trường học và ngoài đường nữa, mọi người vẫn thường biểu diễn chuyện đó, ở bên nhau vui vẻ. Thả Hỉ nghĩ mãi mới tìm ra câu trả lời đó. Tần Mẫn giữ buông đôi đũa đang cầm trong tay. Anh không biết có ai theo đuổi anh không? Nhưng hiện tại, anh chẳng thấy ở bên ai vui vẻ cả. Thả Hỉ gật đầu làm như cô đã hiểu nhưng cô lại chẳng hiểu gì cả. Tần Mẫn giữ thường nói những câu có ý nghĩa sâu xa khiến cô phải tốn rất nhiều công sức để hiểu được chúng. Tất nhiên, quá trình đó cũng đốt cháy quá nhiều tế bào não. Tức là anh không có ai theo đuổi. Tần Mẫn giữ véo má Thả Hỉ. Những chuyện vớ vẩn thì em lại hiểu rất nhanh. Bài kiểm tra hôm qua có mang đến đây không đấy? Thả Hỉ bỗng trở nên tiêu nghỉu. Giọng lí nhí, còn chưa ăn hoa quả mà. Lát nữa ăn sau, trong khi Tần Mẫn giữ đang xem bài kiểm tra đầy nét bút đỏ của Thả Hỉ. Cô tự giác đứng dậy mang hộp cơm đã ăn xong vứt vào thùng rác. Sau đó lau sạch bàn rồi ngoan ngoãn ngồi chờ Tần Mẫn giữ giảng bài. Thực ra Đinh Chỉ Túc học cũng rất khá các môn toán, lý, hóa, cô ấy hoàn toàn có thể phụ đạo thêm cho Thả Hỉ. Tuy nhiên những bài kiểm tra quan trọng, Tần Mẫn giữ thường yêu cầu Thả Hỉ cho xem bài kiểm tra. Dù sao không học cùng lớp nên Tần Mẫn giữ không thể nắm chắc trình độ của Thả Hỉ. Về lớp mình, Thả Hỉ vội thì thầm với Đinh Chỉ Túc một cách bí mật. Chỉ Túc, Tần Mẫn giữ nói là anh ấy không cho ai cơ hội để đeo đuổi. Anh ấy nói rằng anh ấy chẳng thấy ở bên ai vui vẻ cả. Chẳng phải cậu ngày nào cũng theo đuổi cậu ta sao? Tớ làm gì có, quan hệ của bọn tớ không giống như những người khác. Từ nhỏ bọn tớ đã lớn lên cùng nhau. Đinh Chỉ Túc chẳng nói thêm điều gì. Đều là một nam, một nữ có gì mà không giống người khác cơ chứ? Chỉ cần nhìn thấy nụ cười đầy mãn nguyện của Thả Hỉ là biết cô ấy đang rất để ý đến chuyện đó rồi. Có nên nhắc nhở cô ấy không? Chỉ Túc cho rằng đó cũng không phải ý kiến hay. Thích nhau lúc này, ngoài việc hao tổn tinh thần ra thì chẳng có ích lợi gì cả. Thả Hỉ bỗng cảm thấy việc Tần Mẫn giữ không thích bạn gái nào không đáng để cô mãn nguyện như vậy. Anh ấy chẳng thấy ở bên ai vui vẻ. Phải chăng cũng bao gồm cả cô? Chỉ Túc nói đúng, ngày nào cô cũng theo đuổi Tần Mẫn giữ. Sau mỗi giờ tan học, đã có những việc gì xảy ra cô đều kể lại với anh ấy. Thả Hỉ cố gắng giảm bớt mật độ đến tìm gặp Tần Mẫn giữ. Mỗi buổi nghỉ rào lao, cô thường ngồi lại trong lớp và chơi với Chỉ Túc. Ban đầu Thả Hỉ chỉ có ý định đùa một chút, muốn chứng minh rằng cô không phải chạy theo đuôi anh ta. Cô chỉ hy vọng Tần Mẫn giữ sẽ phát hiện ra sự khác thường của cô và chủ động đến gặp cô. Tuy nhiên, một ngày, hai ngày, ba ngày rồi một tuần, anh không hề xuất hiện trước cửa lớp cô. Nỗi nhớ được sinh ra khi bạn đang cố gắng để không nghĩ tới điều gì đó. Trong quy luật của sự xa cách, lần đầu tiên, Thả Hỉ nếm được hương vị của nỗi nhớ. Cô bắt đầu đứng bên cửa sổ lớp học. Cũng giống như những bạn nữ khác, cố gắng dõi theo hình bóng của Tần Mẫn giữ bên ngoài sân. Giờ tan học hàng ngày, cô bắt đầu lắng nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, nghe ngóng tiếng của anh. Điều khiến cô không thể chịu đựng được là, mỗi ngày, sau giờ học, cô hận rằng mình không phải là người về cuối cùng để đợi anh đến tìm cô. Tuy nhiên, Tần Mẫn giữ vẫn không hề có chút động tĩnh gì cả. Trước đây, thi thoảng cũng có lần anh đến tìm cô, giờ đây, chuyện đó cũng không còn nữa. Thả Hỉ cứ mỏi mòn chờ đợi, hóa ra không có mình, anh ấy vẫn có thể sống rất tốt, hóa ra mối quan hệ cùng nhau lớn lên từ bé cũng rất mong manh. Dễ vỡ, hóa ra đối với Tần Mẫn giữ, cố Thả Hỉ là người có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nếu như Thả Hỉ trước đây nhìn Tần Mẫn giữ bằng ánh mắt ngưỡng mộ thì sau khi trái tim cô biết oán hờn, nhớ nhung, ánh mắt cô đã được điểm thêm một mong mỏi tha thiết. Không cần phải đối chiếu, không cần phải so sánh, tự Thả Hỉ giờ đây đã định nghĩa được tình yêu. Bởi vì cô biết rằng cô đã yêu anh, những lúc nhìn thấy anh, cô thấy rất yêu anh. những lúc không nhìn thấy anh, trong lòng cô cũng tràn ngập tình yêu. Trước đây, cô chỉ cảm thấy rằng anh rất quan trọng, nhưng không hiểu rõ rằng mình muốn độc chiếm, muốn sở hữu toàn bộ con người anh. Nhưng đến khi hiểu được tình cảm của mình rồi, cô lại thấy mình xấu xa, ích kỷ, tham lam đến độ như muốn chiếm cả thế giới. Một cô gái như cô, được ở bên anh đã là điều rất cảm kích rồi, nhưng cô lại muốn được nhiều hơn thế. Liệu có quá đáng không nhỉ? Mối quan hệ của họ bỗng nhiên trở nên xa lạ, mặc dù đôi khi có gặp nhau ở hành lang, trong sân trường, họ chỉ gật đầu, hỏi vài câu xã giao chứ không nói chuyện nhiều như trước nữa. Đến khi phân ban, Thả Hỉ đương nhiên chọn học ban khoa học xã hội và nhân văn. Đinh Chỉ Túc, Tần Mẫn Dữ và Trịnh Hữu Khánh đều chọn ban khoa học tự nhiên. Không những thế, bọn họ còn may mắn được học chung một lớp, sau khi Thả Hỉ và Tần Mẫn Dữ trở nên xa cách. Chỉ Túc và Trịnh Hữu Khánh lại có vẻ chơi thân với nhau. Thậm chí, Trịnh Hữu Khánh còn dạy cho Chỉ Túc vài động tác phòng vệ. Những động tác này tất nhiên là do cậu ta học được ở những trận đánh lộn hồi học cấp 2. Thành tích học tập của Trịnh Hữu Khánh giờ đây luôn khiến mọi người ngạc nhiên. Mặc dù không xuất sắc như Đinh Chỉ Túc và Tần Mẫn Dữ nhưng cậu ta luôn ở trong top dẫn đầu lớp. Còn Thả Hỉ, muốn tìm tên cô trong top thứ 3 đã là điều hết sức khó khăn. Thả Hỉ cảm thấy, cô và Tần Mẫn Dữ ngày càng xa nhau. Cho dù ánh mắt của cô vẫn luôn dõi theo anh, Thả Hỉ không có thói quen viết nhật ký để ghi lại những cảm xúc cũng như những chuyện xảy ra hàng ngày. Cô cũng không biết mở rộng những cảm nhận của mình. Cô hy vọng tình cảm của cô với anh sẽ dần dần phai đi. Mặc dù vậy, mỗi lần gặp mặt Tần Mẫn Dữ, trái tim Thả Hỉ vẫn đập thình thịch. Nếu hôm đó, Tần Mẫn Dữ cười với cô sẽ vui suốt cả ngày. Bởi vì điều đó có nghĩa là tâm trạng của anh cũng đang rất vui vẻ. Thả Hỉ không thể cảm nhận được Tần Mẫn Dữ có tình cảm với mình hay không. Bởi vì đã từng tốt với nhau như vậy, từng thân với nhau như vậy mới nảy sinh tình yêu thầm kín của Thả Hỉ. Một tình yêu thầm kín nhưng vô vọng, Đinh Chỉ Túc chuyển sang lớp khác nhưng hai cô vẫn chơi thân với nhau. Giờ nghỉ giải lao, hai cô thường chạy đi tìm nhau, rủ nhau cùng đi vệ sinh hay cùng ra sân trường chơi. Thả Hỉ vẫn còn nhớ, lần đầu tiên sang lớp Chỉ Túc tìm cô ấy. Vì Thả Hỉ chưa biết Chỉ Túc ngồi chỗ nào nên đứng tần ngần trước cửa lớp khá lâu. Cô rõ ràng nhìn thấy Tần Mẫn Dữ đã nhìn thấy cô nhưng anh vẫn ngồi yên tại chỗ. Chằm chằm nhìn Thả Hỉ, cho đến khi Chỉ Túc chạy ra, hai cô nắm tay nhau chạy ra ngoài sân trường. Thả Hỉ vẫn cảm giác ánh mắt đó đang dõi theo sau lưng cô. Phá vỡ cục diện bế tắc đó là một sự cố ngoài ý muốn. Một sự cố chẳng khiến ai vui vẻ cả. Đó là học kỳ cuối của lớp 12. Kỳ thi đại học đã sắp đến thời kỳ nước rút. Tuy nhiên, áp lực của thi cử, tốt nghiệp lại là mảnh đất màu mỡ cho những tình cảm thầm kín có điều kiện nảy mầm. Phát triển, cách biểu đạt tình cảm giờ đây càng trực tiếp và hiện thực hơn. Hôm đó là ngày sinh nhật của Tần Mẫn Dữ. Giờ giải lao, Thả Hỉ quyết định qua bên lớp đó nhìn một chút. Chỉ nhìn một chút thôi. Trong lòng cô còn không ngừng tự an ủi rằng mình đã gần quên hết rồi. Đã sắp bỏ qua tình cảm đó rồi. Mình chỉ nhìn một chút Tần Mẫn Dữ của tuổi 19 rồi về lớp ngay. Thả Hỉ vớ đại một quyển vở toán. Định bụng giả vờ hỏi Chỉ Túc vài bài tập rồi nhân cơ hội đó liếc anh một cái. Từ xa, Thả Hỉ đã thấy cửa lớp của Tần Mẫn Dữ chật cứng toàn là người. Cô miễn cưỡng chen vào, hóa ra có một bạn nữ xinh đẹp đang bê trên tay một chiếc bánh gato và hát tặng Tần Mẫn Dữ bài chúc mừng sinh nhật. Trong lớp học toàn nghe thấy tiếng cổ vũ của đám con trai. Thả Hỉ nhìn cô bạn kia khâm phục lòng dũng cảm của cô ấy. Trong khi đó, với Thả Hỉ, cái gọi là yêu thích, cái gọi là tình yêu kia cũng không thể khiến cô làm như vậy được. Thả Hỉ còn đang mải đứng suýt xoa. Có một người, không biết là ai, đẩy cô một cái ngã nhào về phía trước. Thật không may là Thả Hỉ lại ngã nhào vào bạn nữ đang cầm bánh gato. bạn nữ đó đang giơ cao bánh gato lên, định nói câu gì đó thì cú va đập mạnh của Thả Hỉ khiến cô cũng ngã dúi về phía trước. Cả đầu cô cắm gọn vào cái bánh gato, khi Thả Hỉ bị Tần Mẫn giữ lôi dậy khỏi người bạn gái đó. Cô chỉ nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của anh, còn cô bạn gái kia đang ngồi ôm mặt khóc. Thả Hỉ vội quay đầu nhìn về đám người đang đứng vây quanh cửa lớp. Nhưng cô cũng không thể đoán được ai đã ra tay đẩy mình. Xin lỗi đi, Tần Mẫn giữ bỗng gằn giọng rất nhỏ nhưng Thả Hỉ tin rằng mọi người đứng xung quanh đều nghe thấy. Có người đẩy em, Tần Mẫn giữ nắm chặt vạt áo phía sau của Thả Hỉ. Đẩy cô tới trước mặt bạn gái ban nãy. Xin lỗi đi, xin lỗi, Thả Hỉ không muốn khóc. Vì vậy cô cố gắng kìm nén nước mắt, Tần Mẫn giữ, em cũng xin lỗi anh, đã phá hỏng cuộc vui của anh. Cho tới khi Len được ra khỏi lớp đó, nước mắt của Thả Hỉ mới bắt đầu trào ra. Trong trái tim anh ấy, mình mãi mãi chỉ là một cô bé hàng xóm ngốc nghếch. Một đứa ngốc ngoài việc gây rắc rối ra chẳng biết việc gì khác. Kết quả thi đại học của Thả Hỉ vừa trong dự đoán, lại vừa ngoài dự đoán. Kết quả thi của cô chỉ thiếu 2 điểm so với điểm chuẩn vào trường đại học C, đối với Thả Hỉ. Đây là kết quả thi tốt nhất trong lịch sử đến trường của cô. Vì vậy, nhờ sự chiếu cố của nhà trường, cộng thêm việc bố mẹ Thả Hỉ nộp thêm ít tiền, Thả Hỉ đã trở thành tân sinh viên của đại học C, chỉ túc cũng không rời khỏi thành phố này. Cô đỗ vào đại học Y, kết quả thi của Trịnh Hữu Khánh rất cao. Cậu ấy vào đại học cảnh sát, cậu học trò ngổ ngáo thích đánh lộn hồi nào giờ đã quay 1800. Trở thành người giữ gìn an ninh cho xã hội, thật là tạo hóa khéo tạo con người. Bất ngờ nhất lại chính là Tần Mẫn Dữ, anh chỉ đủ điểm vào đại học C trước kỳ thi đại học. Tần Mẫn Dữ đã đủ tiêu chuẩn để lên thẳng đại học Z tuy nhiên. Căn cứ vào thành tích học tập của anh cũng như nhận xét của đa số giáo viên. Anh hoàn toàn có khả năng đỗ vào đại học Q, vì vậy, Tần Mẫn giữ bỏ tiêu chuẩn lên thẳng đại học, quyết định tham gia kỳ thi tuyển sinh, nhưng đề thi năm đó lại toàn kiến thức rất cơ bản, khiến một học sinh xuất sắc như anh có phần thiệt thòi. Mấy lỗi sai sót nhỏ khiến kết quả thi của Tần Mẫn giữ không được như ý. Kết quả cuối cùng là anh chỉ có thể đăng ký vào một trường đại học loại thường nào đó. Cũng may hiệu trưởng trường cấp 3 của họ là một lãnh đạo rất có uy tín. Đại học C là một trường đại học của tỉnh, Tần Mẫn giữ lại là một học sinh xuất sắc hiếm có. Thầy hiệu trưởng liên hệ một cái, lãnh đạo trường đại học C liền đồng ý nhận Tần Mẫn giữ vào khoa vật lý. Một khoa lớn của trường cho dù anh không đăng ký nguyện vọng vào đại học C. Sau khi biết mọi chuyện, Thả Hỉ đã gọi điện đến nhà Tần Mẫn Dữ nhưng chỉ gặp cô Dương. Cô Dương nói rằng từ sau hôm biết kết quả thi, Tần Mẫn Dữ liền bỏ về nhà họ hàng ở quê chơi. Không chịu về nhà, nghe giọng điệu của cô Dương, Thả Hỉ biết rằng cô cũng đang rất lo lắng cho Tần Mẫn Dữ. Cho dù người khác đánh giá như thế nào, Thả Hỉ trước sau vẫn cho rằng, thi đại học là một vùng cấm trong lòng Tần Mẫn Dữ. Từ lúc anh tới trường đại học nộp hồ sơ, Thả Hỉ đã thấy anh không giống như những người khác, trong khi những bạn khác đang tận hưởng cuộc sống không bị phụ thuộc vào bố mẹ. Có thể kết bè kéo cánh, tụ tập để hưởng thụ cuộc sống của tuổi thanh xuân thì anh lại dành hết thời gian cho thư viện và phòng thí nghiệm. Sau lần bị mất mặt trước đám bạn học hôm sinh nhật Tần Mẫn Dữ đó, Thả Hỉ quyết định sẽ cắt đứt mọi tình cảm với anh. Hai anh em cùng nhau lớn lên, chơi với nhau lâu như vậy, lẽ nào Tần Mẫn Dữ không hiểu con người cô thế nào? Tại sao anh lại làm cho cô mất mặt như vậy? Tuy nhiên, sau khi biết kết quả thi đại học của Tần Mẫn Dữ, ngay cả Đinh Chỉ Túc vốn không ưa gì Tần Mẫn Dữ cũng phải thốt lên. Tần Mẫn Dữ fan này bị ngã đau đây, cậu ta vốn kiêu ngạo thế mà. Thả Hỉ sao mà không biết anh đang rất buồn cơ chứ? Sau khi nhập học, bạn bè cũ rủ nhau tụ họp mấy lần. Bạn cấp 2, bạn cấp 3, lần nào anh cũng không tham dự. Gặp nhau trong môi trường chỉ có anh và cô. con người khép kín của anh lại một lần nữa khiến Thả Hỉ động lòng. Tâm hồn cô như đang bị gieo rắc những hạt mầm ma quái nào đó. Tình yêu lại nhanh chóng nảy mầm. Tần Mẫn Dữ còn chưa biết sẽ nói gì nhưng Thả Hỉ vẫn gọi anh đứng lại. Tần Mẫn Dữ dừng bước. Có chuyện gì không? Em định rủ anh đi ăn cơm. Ở đây em chẳng quen ai cả. Ăn một mình nuốt không trôi. Thả Hỉ kiếm bừa một cái cớ. Nói ra ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy gượng gạo. Nhưng Thả Hỉ giờ đây chỉ tâm niệm một điều. Cô không thể để Tần Mẫn Dữ trở thành một hiệp sĩ đơn độc. Trở thành một quái nhân của khoa học. Anh vừa ăn xong, Tần Mẫn Dữ quay người định đi. Thả Hỉ vội chạy tới. Giang hai tay ra ngăn anh lại. Anh không ăn thì đi cùng em một chút thôi. Anh không có thời gian. Bây giờ phải đến phòng thí nghiệm. Tần Mẫn Dữ giải thích một cách mệt mỏi. Em sẽ không làm lỡ thời gian của anh đâu. Em chỉ ăn hai cái bánh bao thôi. Anh đi mua cùng em nhé. Mình sẽ vừa đi vừa ăn. Thả Hỉ quả thực rất sợ anh sẽ bỏ cô đứng đó mà đi mất. Trong lúc hoang mang, cô kéo tay anh đi về phía nhà ăn. Tuy nhiên, Tần Mẫn Dữ quả thực không đồng ý, anh cứ đứng yên tại đó. Kéo mạnh tay lôi Thả Hỉ lại. Tần Mẫn Dữ rút mạnh tay anh ra khỏi tay Thả Hỉ. Em làm cái gì vậy? Thả Hỉ bị giằng tay ra lại dùng cánh tay khác ôm chặt anh. Tay cô run lên bần bật. Mặt cô đỏ lựng như đang lên cơn sốt. Mình sao vậy? Một việc chưa từng nghĩ tớ lại dám làm như vậy sao? Tần Mẫn Dữ chắc chắn sẽ nghĩ mình là một con điên. Một con điên mặt dày mày dạn. Thả Hỉ cứ đứng đó xoa xoa tay vào nhau. Chẳng biết phải trả lời anh thế nào. Thấy Tần Mẫn Dữ quay người định bước đi. Cô cố gắng níu chặt cánh tay anh. Anh đừng đi, Tần Mẫn Dữ. Anh đừng đi, em yêu anh. Thả Hỉ nói xong, chỉ cảm thấy trong lòng đầy những đắng cay chua xót. Cô đã quyết tâm sẽ không nói ra điều đó. Cô đã quyết tâm quên đi giấc mộng hoang đường này. Tuy nhiên, một Tần Mẫn Dữ đang ngày càng thu mình lại trước mặt cô đã khiến trái tim Thả Hỉ rỉ máu. Cô bất giác thốt ra câu nói đó. Khi anh gặp may mắn, khi anh thành công, cô có thể đứng từ xa để ngắm anh. Chúc phúc cho anh, cô hoàn toàn có thể yên lòng khi thấy anh vui vẻ. Nhưng khi anh gặp phải sự đau khổ, cô cảm thấy mình còn đau khổ hơn anh. Cô không thể đứng yên nhìn anh buồn bã. Cô phải làm cái gì đó. Thả Hỉ không sợ mình không đủ sức để níu kéo anh. Cô không sợ sự quan tâm và tình yêu của mình sẽ không phát huy tác dụng trong lúc này. Cô cũng không sợ mình vì thế mà trở thành cái gai trong mắt anh. Chỉ cần anh chịu để cô ở bên anh. Chỉ cần anh thoát ra khỏi cái thế giới đơn độc tự anh tạo ra kia. Với Thả Hỉ, như vậy đã đủ lắm rồi. Thương hại anh, bố thí cho anh, mặc dù giọng Tần Mẫn Dữ rất nhỏ nhưng trong đó toàn sự tức giận. Không phải vậy, không phải vậy. Thả Hỉ dùng hai tay ôm chặt Tần Mẫn Dữ. Anh cũng biết, em luôn yêu quý anh. Luôn yêu quý anh, nhưng anh xuất sắc như vậy. Anh lại chẳng thích ai cả. Em biết mình không xứng đáng với anh. Em đã từng nghĩ, nếu em không thích anh, chúng mình sẽ có thể làm bạn như ngày xưa. Nhưng em lại luôn thích anh. Luôn luôn yêu anh. Thả Hỉ ôm chặt lấy Tần Mẫn Dữ. Từ từ tụt xuống. Cuối cùng, cô khuỵu xuống đất, ôm chặt lấy chân anh. Người đáng thương hại chính là em. Người cần bố thí là em mới đúng. Thả Hỉ bất chấp đây là đoạn đường đông người qua lại trong trường. Khi cô quyết định mở miệng cũng chính là lúc cô quên đi bản thân. Quên đi cái gọi là lòng tự trọng. Tần Mẫn Dữ, em chỉ muốn được như trước đây. Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh là đủ rồi. Anh không cần để ý đến cảm nhận của em. Anh không cần để ý đến tình cảm của em. Chỉ cần anh cho phép em được ở gần bên anh thôi. Buông anh ra, em muốn gì thì chỉ cần một mình em nghĩ là đủ rồi. Tần Mẫn Dữ giơ chân lên, định rút chân ra và đi khỏi đó. Thả Hỉ lại càng ôm chặt chân Tần Mẫn Dữ và bắt đầu khóc. Cô đã nói ra rồi, đã bỏ qua sự tự trọng rồi. Nếu không ôm chặt anh như vậy không biết đến lúc nào. Cô mới có cơ hội được ôm anh nữa. Em không buông, anh cũng biết, chỉ mình em nghĩ là điều không thể. vì vậy em mới cầu xin anh. Tần Mẫn Dữ, anh đừng xua đuổi em nữa được không anh? Thấy mọi người đã bắt đầu tụ tập xung quanh để xem. Tần Mẫn Dữ đã bắt đầu cảm thấy bực mình. Thả Hỉ cứ quỳ như vậy, ôm chặt chân anh, giấu mặt vào phía trong. Mình anh đứng đó, làm tâm điểm cho mọi người nhìn ngó. Đứng lên đi, em không, nếu anh không nhận lời với em sẽ không để anh đi. Thả Hỉ nhắm chặt mắt lại, miệng cứ lảm nhảm câu nói đó. Cuối cùng, Tần Mẫn Dữ cũng bắt đầu tức giận. Anh lôi mạnh Thả Hỉ dậy, kéo cô đi về phía trước. Thả Hỉ phải bám vào cổ anh mới có thể bước theo anh mà không bị ngã. Nói đi, em định giở trò gì vậy? Tần Mẫn Dữ lôi cô đến phòng thí nghiệm. Buổi trưa, ở đó chẳng có ai cả. Nước mắt trên mặt Thả Hỉ đã bị gió thổi khô rồi. Mặt cô bây giờ khô xít lại, muốn biểu lộ thế nào cũng cảm thấy hơi gượng gạo. Cô đưa tay lên mặt, cố gắng lau rồi lại lau. Hồi lâu mới mở miệng nói. Tần Mẫn Dữ, em không muốn giở trò gì cả. Em chỉ yêu anh, muốn được ở bên anh. Mắt Tần Mẫn Dữ vẫn đang nhìn về hướng khác. Em vẫn tự làm theo ý mình như thế. Tại sao em không hỏi xem, anh có thích em không? Anh không cần thích em. Cũng không cần anh để ý tới việc em thích anh, em chỉ muốn được như trước đây. Mỗi lần nhớ anh, em có thể đến tìm anh. Thật đấy, thích anh là việc của em, anh không cần quan tâm, em không được voi đòi tiên đâu. Em đảm bảo như vậy. Cố Thả Hỉ, em đúng là một thiên tài. Em biết suy nghĩ của em có phần nhảm nhí, đang làm khó cho anh. Tần Mẫn Dữ, em chỉ cần một năm, đúng một năm thôi. Em sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh. Thả Hỉ muốn mình có sức thuyết phục một chút, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, cô biết rằng cô sẽ bị từ chối. Thôi được, anh đồng ý, nhưng chúng ta yêu nhau như thế nào sẽ do anh quyết định. Cuối cùng thì Tần Mẫn Dữ cũng chịu nhìn Thả Hỉ. Không phải việc gì cũng theo ý của em sao? Thả Hỉ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Yêu nhau như thế nào? Điều đó có gì quan trọng? Chỉ cần được ở bên anh, điều kiện gì cô cũng chấp nhận được. Được, câu trả lời của Thả Hỉ bị chìm trong đôi môi của Tần Mẫn Dữ. Lần đầu tiên họ hôn nhau, cứ như vậy, chẳng cần sự chuẩn bị hay ám hiệu nào cả. Tần Mẫn Dữ kiên định nhưng không hẳn đã thành thạo. Khi mới bắt đầu, hai người chỉ đơn thuần là môi chạm môi. Sự mềm mại, ấm áp trên đôi môi của Thả Hỉ đã khiến trái tim Tần Mẫn Dữ rung lên. Anh cứ thế cuốn đi theo sự mê hoặc đó. Hôn, chỉ cần thuận theo bản năng. Không cần phải có sự luyện tập nhiều cũng đã đủ mê hoặc lòng người. Như vậy, Thả Hỉ bắt đầu cuộc đời sinh viên với Tần Mẫn Dữ. Họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau học. Thi thoảng, Thả Hỉ còn đến phòng thí nghiệm cùng Tần Mẫn Dữ làm thực nghiệm. Mối quan hệ của họ thân thiết nhưng không gần gũi. Tần Mẫn Dữ rất ít khi nói cho Thả Hỉ nghe những chuyện của anh hay suy nghĩ của anh. Những lúc Thả Hỉ cố tìm chủ đề nào để nói chuyện, anh chỉ ngồi im nghe, tâm hồn chẳng biết đang để ở đâu. Mặc dù Thả Hỉ chỉ yêu cầu được ở bên anh một năm nhưng mối quan hệ của họ cứ tiếp diễn như vậy chẳng hề thay đổi. Tần Mẫn Dữ đã dần dần hòa nhập với cuộc sống ở trường đại học. Đã nối lại mối quan hệ với bạn bè cũ đồng thời cũng có thêm nhiều bạn mới. Tuy nhiên, Tần Mẫn Dữ vẫn luôn không cam chịu tình hình hiện tại. Anh luôn nỗ lực cho mục tiêu của mình mà chẳng mấy khi quan tâm tới Thả Hỉ. Trong ánh mắt có phần khó hiểu của bạn bè xung quanh, Thả Hỉ vẫn giữ khoảng cách thân mật với Tần Mẫn Dữ. Khi chỉ có hai người, họ cũng làm những chuyện mà những đôi yêu nhau khác thường làm nhưng xen vào đó không hề có một lời đường mật nào. Thả Hỉ thì không nói được, còn Tần Mẫn Dữ dường như không nghĩ đến chuyện phải nói những lời lẽ đó. Cả nhóm bạn cùng nhau đi ăn, những lúc uống hơi say, Tần Mẫn Dữ cũng quàng tay đặt lên chỗ tựa lưng của ghế mà Thả Hỉ ngồi hoặc nắm chặt tay cô. Truyền tải những cảm nhận không lời, Thả Hỉ cảm thấy. Như vậy là quá đủ. Cầu nguyện sẽ mãi mãi ở bên anh như vậy. Thả Hỉ can tâm tình nguyện như vậy nhưng không có nghĩa là bạn bè cô đều hiểu được. Đinh Chỉ Túc là một người phản đối gay gắt nhất. Chỉ Túc đã có lần nói chuyện rất thẳng thắn với Thả Hỉ. Cố Thả Hỉ, cậu cứ quanh quẩn bên cậu ta như vậy. Cậu ta chưa chắc đã nghĩ cậu tốt. Chẳng có điều gì rõ ràng cả. Chỉ mình cậu chịu thiệt thòi mà thôi. Nếu là người yêu, phải là người yêu đàng hoàng. Nếu không, cậu hãy dứt khoát không qua lại với cậu ta nữa. Thả Hỉ lúc bấy giờ cố gắng để kìm nước mắt lại. Cô cảm thấy rằng nếu cô khóc nghĩa là cô đang chịu ấm ức. Nhưng tất cả đều do cô tự lựa chọn. Thực tế là chẳng có lý do cho sự ấm ức. Hơn nữa, Tần Mẫn Dữ mặc dù không thừa nhận Thả Hỉ là bạn gái của anh nhưng ngoài Thả Hỉ ra, không có cô gái nào gần gũi bên anh cả. Cho dù rất nhiều bạn gái đã có ý bật đèn xanh cho Tần Mẫn Dữ nhưng anh đều khéo léo giữ khoảng cách. Không để cô gái nào có cơ hội ảo tưởng. Thả Hỉ cảm thấy, ít nhất cô cũng là trường hợp đặc biệt. Tần Mẫn Dữ đã dùng một cách khác để tôn trọng cô. Mấy cậu bạn mới của Tần Mẫn Dữ, sau khi trở nên thân thiết cũng bắt đầu có những câu trêu đùa Thả Hỉ. Dù ít hay nhiều, Thả Hỉ cũng được tồn tại trong cuộc sống của Tần Mẫn Dữ. Sau đó, chính là tình cảnh đó, sự kết thúc đó, khoảng cách đó và ba chữ tên anh đã kết thúc cuộc chạy đường trường 7 năm của Thả Hỉ trong cuộc đua tình cảm. Nhưng, dù anh đã nói lời xin lỗi, Thả Hỉ vẫn cảm thấy ngọt ngào. Dù sao, anh cũng đã thừa nhận rằng có sự tồn tại giữa hai người chứ không để mình cô độc diễn một tình yêu đơn phương. Cách chương.